Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, phần 314. Chương 314 chương hồi 314 vu giả chi gian chiến đấu đương nhiên không có khả năng ở phố xá sầm uất trung tiến hành, đặc biệt một trong số đó vẫn là một vị thần điện đại tư tế, nhưng bởi vì vu giả đặc thù tính. Bọn họ chi gian so đấu cũng không thích hợp bình dân quan khán. Liền tính thích hợp, thần điện tư tế nhóm cũng sẽ không nguyện ý. Bọn họ từ trước đến nay là thần bí cùng cao cao tại thượng. Như thế nào có thể làm bình thường bình dân nhìn đến bọn họ thi triển vu thuật quá trình? Đương nhiên càng không thể làm bình dân nhóm nhìn đến bọn họ thất bại, nhưng ngẫu nhiên. Tư tế cùng tư tế chi gian cũng sẽ có luận bàn. Tỉ như có khi làm thượng vị giả muốn chỉ điểm từng cái vị giả. Hoặc là hạ vị tư tế muốn thỉnh giáo thượng vị tư tế khi, vì thế. Vô luận hạ thành vẫn là trung thành hoặc là thượng thành. Đều có chuyên môn sáng lập ra tới cấp vu giả luận bàn địa bàn, vu giả chi gian so đấu cũng không. Phải hoàn toàn không chuẩn người quan khán. Nếu ngươi thân phận đủ lại tự nhận có tự bảo vệ mình năng lực. Vậy đến đây đi, hạ thành cao cương thành thần điện đại tư tế muốn chỉ điểm một cái gọi là cửu. Nguyên tiểu bộ lạc tộc vu tin tức thực mau liền truyền lưu đi ra ngoài. Mỗi cái tự nhận thân phận đủ lại không sợ chết người đều không nghĩ buông tha như vậy một cái có. Thể quan sát hạ thành thần điện đại tư tế sử dụng vu lực cơ hội. Vì thế ở Nghiêm Mặc mang theo nguyên chiến đám người tiến vào trung tâm tháp phía dưới một gian đặc. Thù so đấu trường khi, hắn cũng không biết này gian nhìn như phong bế phòng. Kỳ thật chung quanh đã vây đầy quần chúng, Nghiêm Mặc ở suy xét luôn mãi hạ. Như cũ lựa chọn nguyên chiến. Hắn tin tưởng chính mình năng lực, nhưng là có chút virus cùng độc vật đến chết tốc độ tương đương mau. Hắn sợ chính mình có năng lực lại không có phản ứng thời gian. Chỉ có thể lựa chọn nhất có thể khiêng một cái, đi vào này gian ước chừng có 100 bình phương tả. Hữu màu vàng nhạt phòng. Nghiêm Mặc liền có một loại nói không nên lời quen thuộc cảm, nguyên chiến mày khẽ nhúc nhích. Rõ ràng là một cái phong bế phòng. Hắn lại cảm thấy có vô số đôi mắt giấu ở chỗ tối nhìn hắn. Cái này làm cho hắn thực không thoải mái, vu quả cũng vào lúc này có một chút phản ứng. Có thể ăn, có thể ăn. Nghiêm Mặc từ vu quả phản ứng chứng thực ý nghĩ của chính mình. Hắn ở trong lòng hỏi. Đây là cốt khí. Vu quả. Ân, có tàn lưu tinh thần lực. So với phía trước ngươi ăn như thế nào? Nhược trách không được chỉ là có thể ăn. Màu trắng quân bài là cái gì? Nghiêm Mặc không phải lần đầu tiên hỏi cái này vấn đề. Trên thực tế được đến quân bài vào lúc ban đêm hắn liền hỏi vu quả. Nhưng tiểu tử này lại làm bộ làm tịch không chịu trả lời hắn. Ngươi đáp ứng đem màu trắng quân bài. Phân ta một nửa, ta liền nói cho ngươi. Vu quả đưa ra cùng lần trước giống nhau điều kiện, ngươi trước cùng ta nói. Nó là cái gì? Có ích lợi gì? Ta không có cảm giác được mặt trên có tinh thần lực tàn lưu. Hắn chỉ cảm thấy chế tác quân bài. Xương cốt hẳn là thượng niên đại. Tuyệt không phải mới mẻ hóa, vu quả lại không hé răng. Đây là cái không thấy con thỏ không giải ưng tiểu phôi đản. Trước kia hắn không có nuốt ăn những cái đó tinh thần lực phía trước. Tựa như cái mới vừa sinh ra trí lực, có chút ngây thơ đứa bé, còn có thể làm Nghiêm Mặc lừa dối, nhưng hiện tại, Nghiêm Mặc tưởng lừa hắn quả thực khó như lên trời, Nghiêm Mặc không bực, còn cười, như vậy, ngươi trả lời ta một vấn đề, ta liền cho ngươi một quả quân bài, muốn màu trắng, thật tinh, yên tâm, sẽ không lừa gạt ngươi, ta hỏi ngươi. Phòng này giống nhau cốt khí có phải hay không cùng đỉnh Việt bộ lạc lấy tới kia 4 kiện cốt khí? Xuất từ cùng cái địa phương. Ta không biết có phải hay không xuất từ cùng cái địa phương. Nhưng là chúng nó rất giống. Tàn lưu tinh thần lực cũng giống, Nghiêm Mặc hiểu rõ. Ở tiến vào phòng này không bao lâu. Hắn liền có một loại quen thuộc cảm. Loại này quen thuộc cảm tựa như vu quả nói với hắn. Cùng kia 4 kiện cốt khí mang cho hắn cảm giác rất giống. Liền tính không phải xuất từ cùng cái địa phương. Cũng rất có thể xuất từ cùng cái niên đại. Cũng chính là đều là luyện cốt tộc lưu lại cốt bảo. Nghiêm Mặc đột nhiên cảm thấy chính mình bán. chân lòng có bắn tỉa ngứa, lập tức phản ứng lại đây, nhanh chóng chặn lại nói, Vu Quả ngươi cho ta dừng lại. Cái này cốt khí tàn lưu tinh thần lực không thể ăn, lén lút muốn ăn vụng Vu Quả thực không tình nguyện mà lùi về, ngươi đừng quên. Ta đã từng cùng ngươi đã nói cái gì? Nếu ngươi vi phạm ta ý chí trộm chuồn ra ta thân thể làm một ít ta không nghĩ làm những chuyện. Ngươi làm, như vậy ngươi hoặc là liền từ đây rời đi thân thể của ta. Hoặc là, ba ba, ta đói. Này giống như thiên chân lại tràn ngập ác ý đồng âm. Nghiêm Mặc thậm chí có thể tưởng tượng ra Vu Quả kia tiểu tử oa ở hắn trong bụng đắc ý âm hiểm cười bộ dáng, bất quá đừng tưởng rằng hắn liền không có biện pháp đối phó hắn. Ngươi thật sự muốn ăn? Ngươi đã quên chúng ta hiện tại ở nơi nào? Vẫn là ngươi rất muốn để cho người khác biết ngươi ở ta trong bụng? Vu Quả thành thật, đồng thời cao cương thành thần điện đại tư tế cũng mang theo tên kia lùn tráng hồng mi chiến sĩ. Từ một khác phiến môn đi vào này gian so nhà nhỏ, nguyên lai đây là trong truyền thuyết có thể ngăn cách Vu giả Vu lực cốt phòng. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đồng tiến tới. Chúng ta hạ thành liền không có như vậy thứ tốt. Bán bách lão nhân cảm thán một câu, ta cảm giác giống như có người đang xem ta. Nhưng ta cũng không có nhìn đến người. Người biết là chuyện như thế nào sao? Nguyên chiến thực tùy ý hỏi, nghe qua một ít. Truyền thuyết loại này chuyên môn dùng để làm Vu giả tỉ thí cùng thí nghiệm chính mình Vu lực cốt phòng. Cần thiết khi, có thể cho bên trong người nhìn không thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài người có thể thấy bên trong, trái lại cũng có thể. Bán bách lão nhân cũng không có giống nhau đại tư tế cái loại này cao ngạo. Có lẽ bởi vì hắn nhìn không thấu nguyên chiến. Nói như vậy, hiện tại bên ngoài có rất nhiều người đang xem chúng ta tỉ thí. Đúng vậy, bọn họ cũng có thể nghe được chúng ta nói cái gì. Nếu người thao túng tưởng nói, bên ngoài, một cái nhỏ hẹp hắc ám trong phòng, một người đầu tóc hoa dâm lão thị thần chính nhìn một tường chi. Cách cốt phòng, hắn là này gian cốt phòng người thao túng. Cái này nhỏ hẹp hắc ám phòng là cốt phòng một bộ phận. Cũng là an toàn nhất cùng quan trọng nhất địa phương, một bàn tay đột nhiên đáp thượng lão thị thần. Bả vai, lão thị thần hoảng sợ quay đầu lại, đại thấy rõ người tới sau. Lập tức thật sâu khom mình hành lễ. Đại nhân, cũng chỉ có vị này có thể thần không biết quỷ không hay mà đánh vỡ hắn tinh thần cái. Chắn tiến vào này gian thao túng phòng tối, ta muốn nghe đến bên trong sở hữu đối thoại. Toàn thân, gắn vào lửa đỏ ra cửu áo choàng chung người ta nói, lão thị thần lập tức chấp hành mệnh lệnh. Xoay người một bàn tay ấn ở được khảm nguyên tinh địa phương. Nhắm mắt tiến hành tinh thần thao túng, một lát sau. Lão thị thần buông tay xoay người. Thần sắc không phải không có mệt mỏi nói. Đại nhân, lại chờ một lát, chúng ta chẳng những có thể nhìn đến bên trong tình cảnh. Cũng có thể nghe được bọn họ nói cái gì, áo choàng người vẫy tay. Có người đưa lên một con túi ra. Áo choàng người tiếp nhận túi ra tùy tay vứt cho lão thị thần cúi đầu hành lễ. Sáng suốt mà cầm túi ra rời khỏi. Này gian cốt phòng mở ra sau liền không hề yêu cầu người thao túng. Hắn chỉ cần chờ bên trong tỉ thí kết thúc lại đến rửa sạch cùng đóng cửa này gian cốt phòng liền. Hảo áo choàng người mắt nhìn cốt phòng. Thần sắc mạc danh, mới vừa nghe được tin tức khi. Hắn còn không quá vừa lòng cao cương thành không có tiếp tục khiêu chiến nguyên chiến lại lựa chọn Vu giả so đấu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Này vừa lúc là một cái thăm dò cửu nguyên lão nhân kia thực lực cơ hội. Như vậy tưởng tượng, hắn lại cảm thấy cách nhĩ không hổ là hạ thành thần điện đại tư tế. Làm việc còn có điểm đầu óc từ bên ngoài xem. Làm tỉ thí nơi sân cốt phòng căn bản không có vách tường. Chỉ có màu vàng nhạt mặt đất nơi sân tiểu. Người vây xem chỉ ngồi hai tầng. So với chiến sĩ so đấu trường náo nhiệt. Ở chỗ này vây xem người cơ bản thực an tĩnh, cửu nguyên cùng cao cương người cũng đều đang xem trên đài, chẳng qua một tả một hữu xa xa mà tách ra, đại áo người tưởng theo tới. Đáng tiếc bọn họ không tư cách, hiện giờ có thể ngồi ở cái này trên khán đài người. Đều là trực thuộc với hắc thổ thành hạ thành cùng đại hình bộ lạc bởi vì ngang nhau địa vị. Nơi này quân chúng có thể nói 8 phần trở lên đều cùng Cao Cương Thành cùng chung kẻ địch. Chỉ có 2 thành, hoặc là cùng Cao Cương Thành vốn dĩ liền không hợp, hoặc là biết điểm nội tình, không có trực tiếp tỏ vẻ ra duy trì Cao Cương Thành. Nhưng này 2 thành nhân cũng không có tỏ vẻ ra duy trì Cửu Nguyên ý tứ. Một cái là không giao tình, còn có một cái còn lại là khinh thường, Cửu Nguyên. Bọn họ ở tới phía trước căn bản liền không nghe nói qua như vậy một cái tiểu bộ lạc Cửu Nguyên. Người ở như vậy tình hình hạ tự nhiên liền có vẻ cô đơn chiếc bóng. Huống chi bọn họ xóa thủ lĩnh cùng tư tế cũng chỉ dư lại 4 người. Nguyên bản còn có chỉ kêu Cửu Phong Điểu. Hiện tại sớm không biết điên chỗ nào đi chơi. Không đến trời tối đại khái cũng sẽ không trở về. Hắc thổ thành cao giai chiến sĩ cùng thần điện thị. Thần cũng tới không ít. Bọn họ đều là tới xem Cao Cương Thành thần điện đại tư tế phát uy. Chính là những người này cũng không có ngồi ở tới gần cốt phòng đệ nhất bài. Ngược lại là lựa chọn xa nhất chỗ ngồi. Cốt phòng là có thể ngăn cách bên trong vu giả thi triển vu thuật, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Mà đối Cao Cương Thành thần điện đại tư tế năng lực có điều hiểu biết người càng là hoài nghi này. Gian cốt phòng có không hoàn toàn ngăn cách này vô lực, Đinh Phi đĩnh đĩnh ngực. Hắn tổng cảm thấy chung quanh người xem bọn họ ánh mắt tràn ngập đồng tình cùng cười nhạo, căn dặn. Đè lại bờ vai của hắn. Ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Đừng để ý đến bọn họ, băng nắm cung tiễn. Biểu tình lãnh đạm lại ngạo nghễ, ngượng ngùng ngửi ngửi cái mũi. Nhìn thẳng cách bọn họ không xa một đám người. Hắn từ những người đó trên người nghe thấy được ăn ngon mùi cá, đúng lúc này. Trong phòng đối thoại thanh đột nhiên truyền chi mọi người trong tai, Cửu Nguyên tộc vu. Ta còn không biết ngươi vu danh. Ta là Cách Nhĩ, Mạc. Ngươi có thể kêu ta Mạc vu, cốt phòng trong, Cách Nhĩ đối Nguyên Chiến mỉm cười. Có thể cho ta một ít ngươi máu sao? Nguyên Chiến không muốn đem chính mình máu giao cho một người vu giả. Hắn choáng váng mới có thể như vậy làm. Nhưng là, Nguyên Chiến quay đầu nhìn về phía Nghiêm Mặc kinh ngạc nói. Người cùng ta chiến sĩ muốn hắn máu. Người vì cái gì không trực tiếp làm hắn đem đầu cắt bỏ cho ngươi. Hồng mi chiến sĩ lông mày một dựng liền phải phát hỏa. Bị Cách Nhĩ đè lại. Ta nhớ rõ chúng ta nói tốt các dùng vu thuật thương tổn đối phương chiến sĩ. Lại tiến hành, ta nhớ rõ, Nghiêm Mặc không khách khí mà đánh gãy đối phương. Nếu nói tốt sử dụng vu thuật, như vậy liền các bằng bản lĩnh, chủ động đưa lên chính mình chiến sĩ máu. Kia còn không bằng chúng ta trực tiếp làm lẫn nhau chiến sĩ tự sát. Sau đó xem chúng ta có thể hay không cứu sống chính mình chiến sĩ hảo, khởi tử hồi sinh. Đó là thần lực lượng, có thể làm được không phải thần, cũng là bán thần. Cách Nhĩ thở dài, lờ đãng tựa nói, nếu ngươi có thể làm được điểm này, ta liền chủ động nhận thua. Ngươi có thể sao? Nghiêm Mặc có thể, nhưng hắn có thể ở chỗ này thừa nhận sao? Cho nên hắn cũng hỏi lại, ngươi có thể sao? Cách Nhĩ cười ha ha, xem ra chúng ta vô lực đều còn chưa tới đạt thần lĩnh vực. Truyền thuyết 9 đại thượng thành vu thành đại tư tế là có thể làm người chết sống lại. Bất quá truyền thuyết hắn lão nhân gia đã là bán thần. Chúng ta tự nhiên không thể cùng hắn so sánh với, nói tới đây. Cách Nhĩ hơi hơi một đốn. Nếu chúng ta không thể đem lẫn nhau chiến sĩ giao cho đối phương xử trí. Kia cuối cùng liền sẽ biến thành chúng ta 4 người chiến đấu. Người thật sự hy vọng như thế phát triển sao? Nghiêm Mặc nghĩ thầm kia càng tốt. Bất quá nếu nói tốt là vu giả chi gian so đấu. Vậy vẫn là đơn giản điểm đi. Ngươi không cần lẫn lộn ta cách nói. Ta nói không chủ động giao thượng chính mình chiến sĩ. Nhưng chưa nói muốn cho chiến sĩ công kích đối phương vu giả. Ngươi nếu muốn lấy ta chiến sĩ máu. Vậy chính mình nghĩ cách lấy. Ta có thể bảo đảm hắn chỉ biết tự bảo vệ mình sẽ không phản kích. Đồng dạng, nếu ta phải đối chiến sĩ của ngươi làm cái gì. Ta cũng sẽ chính mình động thủ, ngươi tựa hồ đối chính mình lực công kích rất có tin tưởng. Cách, nghĩ lại một lần cẩn thận đánh giá đối diện lão nhân, Nghiêm Mặc thông cảm nói. Nếu ngươi tưởng hiện tại liền nhận thua, ta cũng có thể lập tức tiếp thu, Cách Nghĩ trầm mặc trong chốc lát. Trên mặt lại lần nữa hiện lên mỉm cười. Nếu ngươi một hai phải như vậy, Vậy như vậy đi, Đạt Ha, nhớ kỹ, đợi chút vị này đại vu công kích ngươi. Ngươi không thể phản kháng, nhưng có thể tự bảo vệ mình. Minh bạch sao? Kêu Đạt Ha Hồng Mi chiến sĩ một đấm ngực. Đại nhân, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm hắn đụng tới ta một cây lông tơ. Đạt Ha đi phía trước đi một bước, cách nghĩ lại sau này thối lui. Hắn không có công kích, mà là trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó liền từ tùy thân trong bọc lấy ra từng cái đồ vật bắt đầu bố trí. Nghiêm Mặc đột nhiên cảm thấy có điểm không ổn. Hắn giống như rơi vào nào đó bẫy dập. Chờ hắn tận mắt nhìn thấy đến cách nhĩ mở ra một cái bao vây đến gắt gao tiểu khối da thú. Từ bên trong khoe ra mà nặn ra mấy cây tóc sau. Hắn cơ bản xác định hắn xác thật rơi vào đối phương bẫy dập chúng. Đối phương ngay từ đầu cùng hắn muốn nguyên chiến máu chính là tự cấp hắn hạ bộ. Bởi vì hắn biết hắn sẽ không đồng ý. Không, liền tính hắn đồng ý. Đối với đối phương cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Rốt cuộc máu hiệu quả khẳng định muốn so tóc hảo, chính là đối phương như thế nào sẽ có nguyên chiến. Đầu tóc, nguyên chiến cũng nhìn ra không đúng. Hắn phản ứng thậm chí càng mau. Đó là ta đầu tóc. Nghiêm Mặc vô pháp phân biệt, nguyên chiến trên mặt sát khí chợt lóe mà qua. Những cái đó nữ nô. Cách nhĩ ngẩng đầu, cười nói, người đoán không sai. Ta nghe nói Hắc Thổ Thành xem các ngươi không mang nô lệ cho các ngươi tặng mấy cái. Ta khiến cho người đi tìm kia mấy cái nữ nô. Lấy cứu ra các nàng vì đại giới. Làm các nàng ở các ngươi ngủ phô đệm chăn thượng tìm một ít các ngươi đầu tóc. Đương nhiên máu càng tốt. Đáng tiếc các nàng đều không thể tiếp cận các ngươi. Đạt Ha cũng đắc ý mà cười to. Nghe nói các ngươi giết một cái. Các ngươi thật hẳn là đem dư lại ba cái cũng đều giết. Dư lại kia ba cái nữ nô đều phi thường sợ hãi. Nghe nói có người có thể cứu các nàng rời đi. Làm các nàng làm cái gì đều nguyện ý. Nghiêm Mặc không thể nói hối hận. Nhưng hắn thừa nhận hắn hôm nay thượng một khóa. Về sau hắn sẽ nhớ kỹ. Chỉ cần ở bên ngoài cũng chỉ dùng chính mình phô đệm chăn. Dùng xong liền lập tức thu vào hầu bao. Mà không phải đồ bớt việc liền như vậy cuốn phóng tới góc tường. Cố tình hắn cùng nguyên chiến dùng phô đệm chăn đều có khác cho người khác, hơn nữa kia mấy cái nữ. Nô nếu có thể lộng tới nguyên chiến đầu tóc, khẳng định cũng có thể lộng tới những người khác. Nói cách khác, kia cách nhĩ trên tay có trừ bỏ hắn bên ngoài cửu nguyên một hàng mọi người đầu tóc. Cảm tạ chỉ nam, cho hắn như vậy một khối đặc thù thân thể. Chỉ cần không phải cố ý rút xả, hắn liền sẽ không cắt tóc, cách nhĩ cũng ở nơi đó thở dài thanh. Đáng tiếc không có ngươi đầu tóc, màu bạc đầu tóc thực hảo phân biệt, có thể đưa tới một cây không có, xem ra ngươi am hiểu nguyền rùa. Này không phải hỏi câu, mà là khẳng định câu. Nghiêm Mặc đã dừng ở hạ phong, nhưng hắn lại cứ có thể cho người một loại hắn căn bản không để bụng đối phương được đến cửu nguyên. Chiến sĩ tóc một chuyện, không nghĩ tới kia cái gọi là thần thú nguyền rùa thế nhưng thật là nguyền rùa một loại. Nghiêm Mặc than xong, lại ở trong lòng cười nhạo chính mình. Ngươi đều nhìn đến như vậy nhiều không có khả năng sự tình. Như thế nào còn sẽ đối điểm này việc nhỏ kinh ngạc. Nguyên rùa, đại khái cũng là một loại tinh thần năng lực vận dụng đi. Chỉ là muốn chuẩn xác thực thi nói còn cần môi giới. Cũng không biết lần này kia cao cương đại tư tế phải đối nguyên chiến thi triển cái dạng gì nguyên. Rùa, hy vọng không phải là tốc chết. Như vậy hắn cho dù có phản hồn đan cũng cứu không trở về nguyên chiến. Nghiêm Mặc nghị ứng đối phương pháp, thần sắc chút nào không hiện, cách nghĩ không tin kia cửu nguyên Mặc Vu thật sự không để bụng cao. Cương thành sức chiến đấu cũng không tính đặc biệt cường đại. Phụ thuộc bộ lạc cũng không thể so mặt khác hạ thành nhiều đến nơi nào. Nhưng nàng vì cái gì dám đối với quan trên Hắc Thổ Thành bằng mặt không bằng lòng? Vì cái gì dám hàng năm giảm bớt đối Hắc Thổ Thành thượng cống? Liền bởi vì cao cương thành đời đời đại tư tế nắm giữ vu thuật chung đáng sợ nhất nguyền rủa chi. Lực, chờ truyền tới hắn này một thế hệ. Cách nghĩ tự tin chính mình nguyền rủa chi lực nếu không phải bởi vì cấp bậc hạn chế vô pháp lớn hơn. Nữa phạm vi công kích, chính là chín đại thượng thành vu thành nguyền rủa vu sư cũng không bằng hắn, nguyên chiến nắm lấy. Nghiêm Mặc tay, rõ ràng mình thân tình trạng rất nguy hiểm. Hắn lại bật cười, hắn tư tế thật sinh khí. Sau lưng tựa bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Người khác nhìn không ra tới. Hắn lại có thể xem đến rõ ràng, liền tính Cao Cương Thành đại tư tế hiện tại chiếm bọn họ một cái đại tiện nghi, nhưng là bị khơi mào lửa giận cửu nguyên đại tư tế sức chiến đấu sẽ làm bọn họ biết trên đời này cũng không phải sở hữu tiện nghi đều như vậy hào chiếm, muốn đánh bại cửu nguyên. Vậy ngươi phải có trước ngã xuống chuẩn bị. Hết chương.